Ngoài ý muốn V-kép tòng tinh, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải Thi Hòe không nhận ra manh mối gì, nhưng chuyện bạn trai dịu dàng chu đáo cấu kết với người khác giả làm kẻ hiếp dâm mình. Thật quá phi lý nên nhất thời cậu không muốn tin. Người đàn ông cố ý xịt nước hoa nhưng khi ngón trỏ vuốt ve môi cậu, cậu vẫn thính mũi ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên đầu ngón tay đối phương. Mỗi khi lo nghĩ cô Tuấn Chi sẽ hút thuốc, và chỉ hút một loại duy nhất, cậu ngất đi một lát. Khi tỉnh lại toàn thân đã được lau sơ, còn được thay quần áo sạch sẽ. Thậm chí đối phương còn lót áo khoác dưới đầu để cậu ngủ thoải mái hơn. À, hình như lần này chơi lố thật. Thi Hòe khẽ thở hắt ra. Thân thể bùn rùn, không còn sức chống tay ngồi dậy, bịt mắt chưa được gỡ, tay cũng bị cột, trong đít vẫn có cảm giác dị vật rõ rệt. Hình như bọn họ vừa nhét bao cao su cột chặt vào lỗ hậu của cậu nên vừa kẹp chân lại đã cảm nhận được thành ruột bị bao cao su trơn láng đè ép. Bọn họ vẫn chưa đi mà thì thầm trò chuyện cách đó không xa. Thi Hòe nhắm mắt lại rồi kẹp chân chặt hơn. Tưởng tượng một người trong đó đi tới, giày da đạp mạnh lên mặt hoặc đá vào bụng cậu, vứt quần lót dính đầy tinh dịch tanh tưởi xuống mặt cậu. Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến Dương V, tê người đàn ông, vừa tưởng tượng mình bị đè ra trịch thì lỗ nhỏ lại nhịn không được chảy nước. À, ha ha, hình như cậu mắc chứng nghiện sex rồi. Sau khi thỏa mãn vẫn muốn làm tiếp, muốn hẹn lần sau không? Một người đàn ông nghe tiếng cậu cựa quậy trên sàn thì giơ chân đạp lên bụng cậu. Mũi giày từ từ nhích xuống hạ bộ căng phồng. Đá đá Dương V, tê lại hưng phấn dựng thẳng của cậu. Thích thế cơ à, khi nào về sẽ gửi cho em video quay hôm nay để em ngắm bộ dạng hứng tình của mình. Giọng đối phương rất có tử tính, nghe khá quen tai, tựa như cố ý hạ thấp. Thi Hòe đầy đẫn nghĩ có lẽ giọng thật của người này trẻ trung hơn nhiều. Không, chỉ được làm một lần này thôi. Nếu buông thả mình hoàn toàn thì không thể nào trở lại cuộc sống bình thường nữa. Thi Hòe liều mạng nhẫn nhịn, chỗ bị đá vừa đau vừa sung huyết cứng rắn. Khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, cảm thấy xấu hổ vì đam mê của mình. Cậu quá dâm đãng. Sự dịu dàng của cô Tuấn Chi tuy đáng trân trọng nhưng lại không thể thỏa mãn hoàn toàn ham muốn tình dục của cậu. Không, không, Thi Hòe nhắm nghiền mắt, đôi môi khó nhọc thốt ra lời từ chối. Tôi muốn về nhà, không cần quyết định ngay bây giờ đâu. Người đàn ông nói, em có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Cậu bị đối phương bồng lên, cứ thế được đưa tới gara dưới tầng hầm. Bọn họ ném cậu vào ghế sau, hỏi cậu ở đâu rồi khởi động xe. Thi Hòe muộn màng nhận ra cho người lạ biết địa chỉ của mình là một quyết định thiếu sáng suốt. Nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy hai người này không có ác ý với mình. Còn mang đến cảm giác cực kỳ an toàn. Trong xe bật nhạc rock, Cố Tuấn Chi xong việc chưa nhỉ, Thi Hòe chợt nảy ra một ý định. Khi xe dừng lại chờ đèn đỏ, cậu cố ý kêu rên rồi nặn ra hai giọt nước mắt. Mếu máo nói mình khó chịu. Đột nhiên đau bụng quá. Hu hu hu, tôi muốn gọi điện cho ông xã. Thi Hòe giả bộ nức nở nghẹt ngào. Người đàn ông trên ghế lái nghe vậy thì bảo cậu ráng nhịn một lát. Sắp đến rồi, nhưng trước khi người lái xe đáp lại, tai cậu nghe thấy người đàn ông trên ghế phụ gọi mình một tiếng. Tiểu Hòe. Giọng nói đầy lo lắng nhưng rất nhỏ khiến cậu tưởng đó chỉ là ảo giác. Xe lái vào cư xá, người đàn ông trên ghế phụ vội vã mở cửa xuống xe rồi bế cậu đang run rẩy ra ngoài. Đối phương chưa kịp lên tiếng thì cậu đã chồm tới hôn chụt một cái lên môi hắn rồi gọi. Ông xã, cách chương.